Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 47, anh ngây thơ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, anh ngây thơ lắm. Chớp mắt đã cuối tháng giêng. Chu Vanh nằm ngủ thiếp đi trên sofa, đầu anh tựa vào bụng thứ năm, bộ lông xù xì ôm trọn đầu anh, câu câu nất cuộn tròn dưới chân. Thứ năm tìm được một vị trí thoải mái, rúc vào lòng Chu Vanh. Trên tivi vẫn đang chiếu bộ phim Ông Xã Vạn Năng Của Tôi. Chu Vanh ngày càng mệt mỏi, ngay cả trong giờ làm việc cũng không kìm được cơn buồn ngủ. Mặc quần áo rộng thùng thình, ở một vài góc độ có thể thấy rõ bụng anh nhô lên. Trong lần khám thai, bác sĩ nói Chu Vanh không lộ bụng nhiều, nhưng thai nhi đã được 5 tháng, mỗi ngày sau giờ làm về nhà, anh đều đau lưng mỏi gối, cố trình dục vì thế mà đặc biệt học các động tác xoa bóp. Mỗi ngày đều tích cực xin thêm giờ xoa bóp, vô tình chiếm hết tiện nghi của Chu Vanh. Chu Vanh cho rằng tay nghề của cố trình dục không tệ, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nên mặc kệ hắn, cả hai người đều hài lòng. Khi cố trình dục về đến nhà, Chu Vanh vẫn còn đang ngủ. Không khí trong phòng đẹp đẽ và ấm áp. Hắn nhẹ nhàng cẩn thận, bước chân khẽ khàng, đi đến bên cạnh Chu Vanh ngồi xổm xuống. Tắt tivi, dịu dàng nhìn Chu Vanh, ngắm nghía một lát, khẽ hôn lên môi anh. Không dám đánh thức Chu Vanh, hắn xách gáy hai con chó bên cạnh anh ném vào ổ của chúng. Quay người nhẹ nhàng bế Chu Vanh lên, đi về phía phòng ngủ. Chu Vanh cảm nhận được cơ thể mình bỗng dưng lơ lửng. Ý thức vẫn còn mơ màng. Mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt tuấn tú góc cạnh. Anh về rồi. Chu Vanh dường như đã quen, hoặc cũng không muốn hết lần này đến lần khác sửa cái thói quen ôm anh của cố trình dục. Chỉ cần không phải ở bên ngoài, nơi đông người, Chu Vanh đều không từ chối. Ở nhà, nếu cố trình dục muốn ôm anh cũng không dãy dụa nữa. Không nặng sao? Chu Vanh hỏi. Dù sao chiều cao của anh cũng không kém cố trình dục bao nhiêu. Bây giờ trong bụng còn có một nhóc con, cân nặng chắc chắn tăng vọt. Cố trình dục bước nhanh vài bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Chu Vanh lên giường. Nặng ở đâu chứ? Em xem tay chân em gầy thế này, ốm đi không ít đấy. Cố trình dục nhíu mày. Hắn làm sao cũng không vỗ béo được Chu Vanh. Toàn thân Chu Vanh chỉ có vòng eo là to ra theo tháng. Hắn sợ Chu Vanh không đủ dinh dưỡng, cơ thể khó chịu, sẽ đột ngột ngất xỉu. Chu Vanh bây giờ vẫn còn đi làm. Hắn rất lo lắng về điều này, đang nghĩ xem làm thế nào để nói kế hoạch trong lòng với Chu Vanh. Hắn sợ Chu Vanh sẽ có nhiều lo ngại. Hôm nay còn có đồng nghiệp nói em béo lên đấy. Chu Vanh nhẹ nhàng xoa bụng, tự nói một mình, người khác có lẽ chỉ nói vu vơ một câu, không hề ám chỉ gì. Nhưng Chu Vanh thật sự đang mang thai. Chuyện này trong mắt người khác quả thực khó tin. Ban đầu Chu Vanh định xin nghỉ việc về thành phố C, nhưng anh vẫn luyến tiếc những gì mình đã có được ở thành phố A bao nhiêu năm qua. Rất nhiều bạn bè, em và Triệu Thành đang bàn một hợp tác. Lời của cố trình dục thu hút sự chú ý của Chu Vanh. Có một dự án cần vài luật sư đến văn phòng tập đoàn làm việc. Anh có thể nói với Triệu Thành, để em đến tập đoàn. Sau này em muốn ở nhà hay muốn đến tập đoàn làm việc đều được. Cố trình dục rất lo lắng cho Chu Vanh hiện tại. Chỉ khi để Chu Vanh ở bên cạnh, hắn mới có thể vơi bớt phần nào lo lắng. Chu Vanh nghi hoặc hỏi, có phải anh đã nghĩ kỹ rồi không? Cố trình dục im lặng. Chu Vanh liếc mắt, anh chỉ muốn gần gũi dễ bề, chơi cái trò văn phòng mờ ám đó. Cố trình dục, cũng được, đừng có mà mơ tưởng. Vứt hết những thứ trong đầu anh đi, anh còn chưa phải bạn trai em. Đừng có mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của em. Cố trình dục ỉu xìu. Nhưng em đồng ý với đề nghị của anh. Ninh Ninh ngày càng lớn, sắp không giấu được nữa. Em cũng không muốn bị người khác phát hiện mình mang thai. Khi nào bắt đầu hợp tác? Chu Vanh hỏi. Bất cứ lúc nào. Đây vốn dĩ là sự hợp tác bắt đầu vì Chu Vanh. Chỉ cần Chu Vanh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Đợi thêm một tuần nữa, em sẽ bàn giao xong công việc ở văn phòng luật sư. Anh là chó à? Chu Vanh vung nắm đấm lên vai Cố Trình Dục. Cổ em có chỗ nào ngon lành đâu. Ngày nào anh cũng gặm. Anh nghiến răng nghiến lợi hất cẩu nam nhân này ra khỏi ngực mình. Từ sau lần cả hai thẳng thắn với nhau, Cố Trình Dục càng ngày càng quá đáng với anh. Hoàn toàn không để ý đến ý muốn của anh. Cứ hễ không có việc gì là kéo anh ra hôn đủ kiểu. Anh càng phản kháng, Cố Trình Dục càng được nước lấn tới. Làm thế nào mới được tùy tiện hôn? Bạn trai thì được, nhưng anh thì chưa. Cố Trình Dục thất vọng nói. Anh còn chưa phải bạn trai em sao? Nhưng chúng ta đã hôn nhau, ôm nhau rồi còn. Đương nhiên là không. Chu Vanh vội vàng ngắt lời hắn. Những lời Cố Trình Dục sắp nói chắc chắn không dành cho trẻ con. Ngay cả ba con chó ở nhà cũng không nên nghe. Làm thế nào mới trở thành bạn trai em? Ánh mắt Cố Trình Dục tràn đầy mong đợi. Hay là chúng ta XXX đi? Có quan hệ vợ chồng rồi. Em muốn không theo cũng không được. Chu Vanh, đừng có nói những lời trong lòng anh cho em nghe. Chu Vanh rất hy vọng mình bị điếc. Ít nhất không phải nghe những lời như sấm sét này. Đi nấu cơm đi, em đói. Chu Vanh đẩy Cố Trình Dục ra ngoài. Cơn buồn ngủ bị Cố Trình Dục làm cho tan biến hết. Ánh mắt anh rơi vào chiếc đàn bass đặt bên cạnh tivi phòng khách. Nó cô đơn nằm đó. Từ khi mang thai anh rất ít khi chạm vào nó. Chỉ lúc rảnh rỗi mới ôm lên lau bụi. Âm thanh của chiếc bass trầm ấm. Giống như tiếng Cố Trình Dục khẽ thì thầm bên tai anh. Đầy tự tính và gợi cảm, khúc nhạc trong lòng Chu Vanh dần thành hình. Anh nhẹ nhàng ngân nga, rất hợp với Cố Trình Dục. Chu Vanh cho rằng, cuộc đời đều có một quá trình. Thế giới tình cảm cũng vậy. Trước đây anh từng mơ tưởng về cuộc đời mình. Yêu đương bình dị, bước vào lễ đường hôn nhân, vun đắp kết tinh tình yêu. Từ quen biết đến yêu nhau, cuối cùng cả gia đình hạnh phúc sống cùng nhau. Tuy rằng người yêu và con cái cùng nhau đến, điều này không thể thay đổi. Nhưng anh vẫn chưa từng yêu đương. Có những chuyện làm trong thời gian yêu nhau rất có ý nghĩa. Quá trình này rất quan trọng. Chu Vanh không muốn bỏ qua nó. Trực tiếp tiến vào cuộc sống hôn nhân. Vài ngày sau, trời quang mây tạnh, thời tiết ấm áp hơn nhiều. Chu Vanh cho rằng đây là một ngày thích hợp. Sau giờ làm, Chu Vanh đến cửa hàng hoa nổi tiếng nhất thành phố A, nổi tiếng về sự lãng mạn. Anh vừa bước vào, cô nhân viên cửa hàng đã hỏi anh. Chào anh muốn mua hoa gì? Chu Vanh nhớ lại Cố Trình Dục. Nồng nhiệt, phóng khoáng, chân thành, hoa hồng đỏ, rất hợp với Cố Trình Dục. Anh muốn tặng cho người mình thích sao? Chu Vanh bị hỏi, vài giây sau, anh gật đầu, cô bé cười khúc khích, đề nghị với anh có muốn tự tay gói không? Tự tay gói tặng người mình thích, rất ý nghĩa đấy, được, Chu Vanh ngồi xuống chiếc bàn trong cửa hàng, xung quanh có vài cặp tình nhân cũng đang gói hoa, Chu Vanh tự tay chọn giấy gói hoa, anh cẩn thận tỉa tót những bông hồng, cuối cùng dùng giấy gói chúng lại. Tự tay viết lên tấm thiệp, yêu một mối tình không chia lìa. Cố Trình Dục như thường lệ trở về nhà. Hắn đẩy cửa bước vào, bất ngờ không thấy ai. Cố Trình Dục đi đến thư phòng cũng không thấy người. Kỳ lạ, Chu Vanh nhắn tin nói đã về nhà rồi mà. Hắn đặt những cành tường vi xanh vào chiếc bình trên bàn trà. Hoa nở rộ, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Giữa những bông hoa có một chiếc hộp nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn trơn. Một lát sau, có tiếng gõ cửa, bàn tay đang tỉa hoa của hắn khựng lại. Có phải Chu Vanh ra ngoài quên mang chìa khóa không? Hay là người lạ nào đó, trong lòng Cố Trình Dục đầy nghi vấn. Sau khi mở cửa, trước mắt hắn là những đóa hồng đỏ rực rỡ trái ngược với bóng tối, lộng lẫy và phóng khoáng. Phía sau những bông hồng là một gương mặt tươi cười rạng rỡ. Chu Vanh thích vẻ mặt này của Cố Trình Dục. Anh đưa bó hoa cho Cố Trình Dục, kéo người đang ngây ra vào nhà. Thích không? Cố Trình Dục gật đầu. Chu Vanh khẽ cười, anh nói ra những điều mình nghĩ trong lòng, những lời đã ấp ủ bấy lâu. Giọng nói dịu dàng và chậm rãi. Bây giờ em có vài lời quan trọng muốn nói với anh. Trước đây em không biết thích là gì, hay cảm giác yêu một người là như thế nào. Em muốn nói cảm ơn anh. Em cảm nhận rõ ràng được sự yêu thương, cái cảm giác chân thật đó. Thật sự rất hạnh phúc. Hóa ra em cũng có thể may mắn như vậy, gặp được một người có thể cùng em đi hết cuộc đời. Vậy nên, bạn trai à, chúng ta yêu một mối tình không chia lìa nhé. Nói đến cuối, Chu Vanh mỉm cười rạng rỡ nhìn Cố Trình Dục. Anh không vội, bởi vì anh tin rằng Cố Trình Dục chắc chắn sẽ đồng ý. Đây là điều anh chắc chắn nhất. Được, hốc mắt Cố Trình Dục dần đỏ lên, nước mắt trực trào. Hắn đã vô số lần tưởng tượng mình sẽ tỏ tình với Chu Vanh như thế nào. Kết quả tưởng tượng, có từ chối, có thờ ơ, có đồng ý, nhưng dù là loại nào, hắn cũng chưa từng mơ tưởng rằng Chu Vanh sẽ tự mình tỏ tình với hắn. Chu Vanh kéo Cố Trình Dục lại, nâng mặt hắn lên, vụng về hôn hắn. Anh dịu dàng hôn lên giọt nước mắt mặn chát trên khóe môi hắn. Cả hai trao nhau hơi thở. Lần này là Chu Vanh chủ động. Anh muốn bày tỏ với Cố Trình Dục tình cảm của mình. Đây là sự đáp lại của anh. Anh đã nói sẽ cho hắn một chút thời gian. Anh sẽ không lùi bước. Mỗi bước Cố Trình Dục đi về phía anh đều đáng giá. Em đã soạn một bản nhạc cho anh. Anh có muốn nghe không? Muốn. Chu Vanh chỉnh chiếc bass. Những nốt nhạc đã ấp ủ hàng trăm lần trong lòng anh theo ngón tay tuôn trào ra. Lần đầu tiên họ gặp nhau một cách có ý thức là khi Cố Trình Dục trên sân khấu nhìn thấy Chu Vanh phóng khoáng và tùy ý kia. Bây giờ ở nhà, Chu Vanh tự tay đàn cho hắn nghe bản nhạc anh viết riêng cho hắn. Chu Vanh đã chuẩn bị chu đáo một bản nhạc viết cho Cố Trình Dục, một bó hồng đỏ nồng nhiệt như chính con người hắn, một lời hứa không bao giờ chia lìa. Anh thật sự quá hạnh phúc. Vanh Vanh, Cố Trình Dục lấy chiếc hộp đặt trong bình tường vi xanh ra. Mở ra, đeo chiếc nhẫn trơn vào ngón áp út của Chu Vanh, rồi lấy chiếc của mình ra, nhét vào tay Chu Vanh. Ánh mắt ra hiệu, Chu Vanh nhìn động tác của hắn, lại nhìn những cành tường vi xanh trên bàn trà. Anh bật cười, giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn dưới ánh đèn, mơ hồ thấy chữ GCY. Chuẩn bị bao lâu rồi? Gặp em bao lâu? Chuẩn bị bấy lâu. Chu Vanh lấy chiếc nhẫn thuộc về Cố Trình Dục ra. Ngón tay anh vuốt về ba chữ cái đầu tiên trong tên mình trên đó. Không sợ em không đồng ý sao? Đương nhiên là sợ, nên đến bây giờ mới dám lấy ra. Nhưng mà, trước khi em về, anh đã nghĩ, hôm nay nhất định phải đeo cho em. Em từ chối cũng không sao. Dù sao anh cũng sẽ bám lấy em cả đời. Anh sẽ tỏ tình với em ngàn vạn lần. Chu Vanh nắm lấy tay Cố Trình Dục, đeo chiếc nhẫn vào cho hắn, ngắm nghía một hồi. Không tệ, anh rất hài lòng, rất thành công. Một màn tỏ tình hoàn hảo. Cố Trình Dục bế xốp Chu Vanh lên, ôm anh vào lòng. Chu Vanh nghi hoặc, làm gì vậy? Cố Trình Dục nói một cách thản nhiên. Động phòng chứ sao? Không được, anh vẫn còn hơi ngại. Sao lại không được? Bạn trai anh vừa nói muốn yêu đương với anh. Chúng ta làm những chuyện mà người yêu nên làm. Chưa chuẩn bị. Ánh mắt Chu Vanh lảng tránh, nhìn sang chỗ khác. Chưa chuẩn bị gì? Cố Trình Dục áp sát, thuần túy ép buộc Chu Vanh nói ra những lời anh không muốn nói. Bao cao su? Cố Trình Dục khẽ cười, làm rung lồ ân ngực Chu Vanh. Chu Vành biết Cố Trình Dục đang trêu mình. Anh đừng có cười. Được, anh không cười. Cố Trình Dục ghé sát tai anh, khẽ nói một câu, mặt Chu Vành lập tức đỏ bừng. Điên cuồng lắc đầu, không được, có gì mà không được. Vừa nói Cố Trình Dục liền hành động, mặc kệ Chu Vành giãy giụa, bắt đầu động tác, tiếng quần áo cọ sát. Chu Vành đẩy Cố Trình Dục, anh đừng như vậy, bẩn, không bẩn đâu. Hắn ngẩng đầu, bạn trai với nhau đều thế này. Chu Vành nhẫn nhịn, không lên tiếng, hốc mắt ứa lệ, anh nắm lấy tóc Cố Trình Dục. Kinh nghiệm đầy mình nhỉ. Hửm, Cố Trình Dục lại ngẩng đầu. Anh ngây thơ lắm, chỉ có cảm giác với em thôi. Chu Vành, ngây thơ. Vậy cái người đang làm loạn không biết trời trăng mây gió này là ai? Cách Trương.